Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hút trước mắt khổng lồ Phượng Hoàng thi thể. Ngươi mở cái gì cho đùa? Là thật, ta không có lừa ngươi. Hắc Phượng Hoàng ngữ tốc gấp rút, sợ chậm thêm một bước Kiều Du liền trực tiếp đem lửa Phượng Hoàng xem như vong linh sinh vật kêu lên. Lửa Phượng Hoàng là Phượng Hoàng trong tộc cường đại nhất tồn tại, lại được xưng là bất tử thần điểu. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lên là chết, nhưng chỉ cần đụng phải Chí Dương Đại Nhật Kim Diễm, liền có thể nhóm lửa trong cơ thể nàng niết bàn chi hỏa, nhường nàng trọng sinh sống ra đời thứ hai đến. Quá dài, nghe không hiểu, hắn sẽ phục sinh quan ta chuyện gì? Kiều Du giơ lên Hoàng Tuyền Pháp Trượng liền phải hướng lửa Phượng Hoàng thi thể trên đầu điểm. Nếu như ngươi hỗ trợ phục sinh đầu này lửa Phượng Hoàng, ta có thể để ngươi cầm tới Đại Nhật Kim Diễm. Trên người ngươi minh hỏa là minh giới chí âm chí ám hỏa diễm. Nếu như có thể được tới Đại Nhật Kim Diễm, ngươi liền có thể thành tựu dung hợp hình thành chí cường hỏa diễm. Hỗn độn chi hỏa, uy lực tuyệt không so ngươi Tịch Diệt Thần Lôi chênh lệch. Nghe xong Hắc Phượng Hoàng lời nói, Kiều Du Pháp Trượng vừa lúc dừng ở lửa Phượng Hoàng trên đầu. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi sớm nói như vậy chẳng phải kết thúc rồi sao? Ngươi yên tâm, lửa Phượng Hoàng này ta cứu định rồi. Ta loại này lòng nhiệt tình thanh niên, tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi đợi ta một chút a. Ta bàn bạc chính sự. Kiều Du trực tiếp đem lửa Phượng Hoàng khổng lồ thân thể thu nhập vong linh không gian. Ngược lại cái này Phượng Hoàng hiện tại cũng là chết, căn bản không ảnh hưởng. Sau đó, hắn đem dị thứ nguyên trong gió lốc không biết rõ có bao nhiêu cơ duyên, góp nhặt lôi đình chi lực thu nạp một đám hai sạch. Tự thân cảnh giới lần nữa hướng phía trước bước một bước, đạt đến ngụy thần giai 4 tầng. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công. Trước mắt điểm kinh nghiệm 0/84 ước, ban thưởng tự do điểm thuộc tính 10.000 điểm. Màu trắng bạc dị thứ nguyên phong bạo biến thành vôi sắc, chỉ còn lại hô hô hô nóng nảy phong thanh, tựa hồ là tại đối Kiều Du hành vi tiến hành lên án. Tốt, chuyện của ta xong xuôi, hiện tại chúng ta liền đi cứu ngươi lửa Phượng Hoàng bối a. Ngươi nói cái kia Đại Nhật Kim Diễm muốn đi đâu bên trong tìm? Kiều Du chớp chớp ánh mắt, Hắc Phượng Hoàng hít sâu một mạch, chậm rãi mở miệng nói rằng, thứ bảy vũ trụ, thú linh kỳ nguyên, chương 788, nguyên thủy rừng cây hướng người. Thôn Thiên Ma Viên thứ bảy vũ trụ, thú linh kỳ nguyên. Đây là một trong 12 cái vũ trụ, nhất là đặc thù, bởi vì cái này trong vũ trụ, 99% tộc đàn, đều là các loại các dạng quái thú, Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Võ, Chu Yếm, những cái kia tại cái khác vũ trụ khó được thấy một lần thần thú. Tại thứ bảy vũ trụ không thể nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng là ngươi tốn chút tâm tư đi tìm, cơ bản đều có thể tìm được, nhân tộc tại thú linh kỳ nguyên ngược lại trở thành cực kỳ hiếm có tồn tại. Trên cơ bản nhân tộc vừa xuất hiện, đều sẽ bị lập tức bảo vệ lại, dù sao thông đạo bị quan bế sau. Thứ bảy vũ trụ liền rất ít gặp tới loài người, bình thường thú tộc muốn gặp tới nhân loại, phải đi nhân loại bảo hộ trong viên mua vé tham quan mới được. Đương nhiên, thú nhân tộc cùng thú tộc mặc dù danh tự rất giống, nhưng đây chính là hai cái chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Thú tộc thực lực đủ mạnh sau, có lẽ sẽ lựa chọn biến hóa làm người chơi một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành nửa người nửa thú tồn tại. Đồ chơi kia thú tộc cũng là cực kỳ bài xích, bởi vậy, khi thấy Kiều Du, người này loại đáp xuống bọn hắn trước mắt thời điểm, cái này vài đầu ngay tại tranh đoạt lấy một cây nhang tiêu hầu tử đều sợ ngây người. Nhân loại, lại là nhân loại thế mà theo nhân loại bảo hộ trong viên chạy đến. Ngươi tốt, đại ca, xin hỏi một chút, các ngươi biết Phượng Hoàng tộc ở nơi nào không? Kiều Du mười phần lễ phép dò hỏi, còn tốt hắn đạt đến ngụy thần giai, có thể dùng thần thức trực tiếp giao lưu, bằng không hắn thật đúng là không biết rõ làm sao bây giờ. Theo dị thứ nguyên không gian sau khi ra ngoài, Kiều Du đè xuống Hắc Phượng Hoàng cho lộ tuyến, một đường đi tới Phượng Hoàng tộc lãnh địa, sau đó mới phát hiện Phượng Hoàng tộc đã sớm cả tộc di chuyển đi không biết rõ bao lâu. Cái này Hắc Phượng Hoàng cũng không biết nói hẳn là đi cái nào tìm Phượng Hoàng tộc. Dù sao chính nàng đều nhớ không rõ chính mình đã chết bao nhiêu năm. Mà theo Hắc Phượng Hoàng nói tới, Đại Nhật Kim Diễm là Phượng Hoàng tộc trọng yếu nhất bảo vật. Từ trước đều là tại Phượng Hoàng tộc tộc trưởng trong tay. Bất đắc dĩ phía dưới, Kiều Du chỉ có thể lựa chọn một đường nghe ngóng, dù sao Phượng Hoàng tộc tại toàn bộ thú tộc cũng là hiển hách nổi danh. Cũng không khó hỏi mới đúng. Thật là kia mấy cái hầu tử vừa nghe đến Kiều Du lời nói liền lập tức dọa đến khắp nơi chạy trốn. Dù sao nhân loại tại thứ bảy vũ trụ địa vị, liền cùng gấu trúc lớn tại Lam Tinh địa vị không sai biệt lắm. Người tại giã ngoại nhìn thấy một cái gấu trúc lớn miệng phun nhân ngôn. Ngươi có chạy hay không? Ta bộ ngươi hầu tử, ta có như vậy đáng sợ sao? Kiều Du khóe miệng không khỏi co quắp một chút, bất đắc dĩ phía dưới hắn tiếp tục đi lên phía trước. Xem ra chính mình còn phải tìm vài đầu mạnh một điểm thú tộc hỏi thăm mới được. Giống. Một đầu toàn thân màu trắng thôn thiên ma viên phát ra một tiếng rung động trời cao tiếng gào thét. Hắn là vương giả mạnh nhất trong mảnh này nguyên thủy rừng. Từ khi Phượng Hoàng tộc cả tộc di chuyển sau khi đi, nơi này liền thành thiên hạ của hắn, xem như một tôn ngụy thần giai 5 tầng tồn tại, Thôn Thiên Ma Viên tại cái này nguyên thủy trong rừng trôi qua hoàn toàn là sinh hoạt đồng dạng như thổ hoàng đế, trong hậu cung hắn các loại mỹ viên không ngừng, quang tử tự đều có hơn ngàn, mỗi ngày tỉnh ngủ kiện thứ nhất sự tình, chính là ra tay trước ra một tiếng gào thét chấn nhiếp một chút đạo trích phụ cận, sau đó sẽ bắt đầu tuần sát lãnh địa của chính mình. Mảnh này nguyên thủy rừng cây căn bản không có người dám phản kháng vị này vương giả. Dù sao Thôn Thiên Ma Viên thực lực thật sự là quá mức cường đại. Thú tộc phụ cận đều lấy Thôn Thiên Ma Viên vi tôn. Nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ cung cung kính kính cúi đầu xuống sọ hôn ngón chân Thôn Thiên Ma Viên. Tại trong thú tộc, đây là hạ vị giả đối thượng vị người biểu hiện phương thức kính ý sùng cao nhất. Biểu đạt chính mình đã hoàn toàn thần phục với đối phương. Hôm nay sẽ có chút khác biệt, hôm nay hiển nhiên không yên ổn thường, che trời tế nhật nguyên thủy trong rừng. Một đạo nhân ảnh giữa khu rừng càng không ngừng xuyên qua. Tiếng giống của Thôn Thiên Ma Viên thành công hấp dẫn sự chú ý của đạo nhân này. Hắn lập tức cải biến phương hướng, hướng phía Thôn Thiên Ma Viên chỗ phương hướng vọt lên đi qua. Thôn Thiên Ma Viên vừa mới giống xong, liền thấy trước mắt mình nhiều một cái nhỏ bé thân ảnh. Cùng mình che trời tế nhật thân thể so sánh, cái này tiểu nhân trước mắt liền như là một cái con rắn phương nam không sai biệt lắm lớn. Biến hóa thú tộc, không đúng, đó là cái nhân loại. Thôn Thiên Ma Viên to lớn màu vàng thú đồng trong nháy mắt sáng lên. Nhân loại thật là hiếm có đồ chơi, không nghĩ tới vậy mà có thể làm cho hắn đụng tới nhân loại hoang dại. Cái này nếu là bắt về, mấy cái kia ái phi của hắn khẳng định sẽ vui vẻ đến đầy đất lăn lộn. Dù sao nhân tộc nho nhỏ thân thể, tại thú tộc xem ra thật sự là đáng yêu. Người tốt lớn hầu tử, người có biết Phượng Hoàng tộc đem đến đi đâu không? Ngay tại Thôn Thiên Ma Viên mừng thầm thời điểm, cái này bóng người nho nhỏ trước mắt chủ động mở miệng nói chuyện. Phượng Hoàng tộc, nghe được cái này danh tự, Thôn Thiên Ma Viên không khỏi toàn thân lắc một cái. Đây chính là một trong những chủng tộc cường đại nhất trong thú tộc. Một cái nho nhỏ nhân loại tìm cái gì Phượng Hoàng tộc? Vẫn là lưu lại cho bản đại gia làm cái sủng vật a. Thôn Thiên Ma Viên không khỏi phân trần vươn đại thủ liền hướng phía Kiều Du bắt đi qua. Xem như chi phối vũ trụ của thú tộc, thứ bảy vũ trụ yếu thịt mạch ăn pháp tắc thể hiện đến càng thêm lâm ly tới tận cùng. Thôn Thiên Ma Viên trực tiếp đem Kiều Du siết ở trong tay. Kiều Du lắc lắc đầu, làm sao lại không thể nói rõ ràng lời nói đâu. Tịch diệt thần lôi theo quanh người hắn tuôn ra. Hoa bên trong cách cách cuồng bạo lôi đình đem tay của Thôn Thiên Ma Viên trong nháy mắt liền điện. Khét lẹt, ngao hống hống hống, kịch liệt đau nhức phía dưới. Thôn Thiên Ma Viên lập tức liền vung ra tay. Ngươi, ngươi là điện con chuột. Kiều Du sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Thần mẹ nó điện con chuột. Hắn bắt lấy một cây ngón tay của Thôn Thiên Ma Viên. Sau đó trùng điệp vung mạnh, tại hoảng sợ trong ánh mắt của Thôn Thiên Ma Viên. Thân thể nặng như thiên quân của hắn trực tiếp bị Kiều Du lăng không vung mạnh. Trùng điệp đập vào trên mặt đất, Thôn Thiên Ma Viên ngây ngẩn cả người. Nhân loại không đều là một bộ đáng thương nhu thuận tiểu khả ái bộ dáng sao? Vì cái gì người này loại trước mắt có như thế kinh khủng lực lượng? Cái này không khoa học. Sau đó Thôn Thiên Ma Viên liền thấy Kiều Du nhảy tới ngực mình. Thế nào lớn hầu tử, bây giờ có thể nói rõ ràng lời nói không? Nộ khí bàng bạc theo đáy lòng Thôn Thiên Ma Viên dâng lên. Thân làm vương giả rừng rậm nguyên thủy, hắn lúc nào đợi nhận qua loại này ủy khuất. Thôn Thiên Ma Viên nện lấy ngực phát ra một tiếng gầm thét liền phải đứng lên chụp chết nhân loại. Nhỏ bé trước mắt, Kiều Du lắc lắc đầu. Thật là một cái bướng bỉnh loại, sau đó tịch diệt thần lôi hướng xuống nhấn một cái, Thôn Thiên Ma Viên lập tức điên cuồng run rẩy lên, toàn thân lông tóc đều tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Đưa tay, Thôn Thiên Ma Viên nổi giận, đè xuống, Thôn Thiên Ma Viên phát run, đưa tay, Thôn Thiên Ma Viên nổi giận, đè xuống, Thôn Thiên Ma Viên phát run, lặp lại tầm 10 lần sau, trong thú đồng khổng lồ kia của Thôn Thiên Ma Viên rốt cuộc không có quật cường. Chỉ còn lại hoảng sợ, hắn bị tịch diệt thần lôi điện sợ, lúc này Kiều Du mới một lần nữa mở miệng, thế nào? Trung thực đúng không? Vậy vẫn là cái kia vấn đề. Ngươi có biết Phượng Hoàng tộc đem đến đi đâu rồi không? Ngươi nếu là biết đồng thời bằng lòng mang ta đi. Ngươi liền nháy mắt mấy cái con ngươi. Kiều Du cùng một đôi thú đồng của Thôn Thiên Ma Viên đối mặt tại cùng một chỗ. Một người một viên mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thôn Thiên Ma Viên càng là đem ánh mắt chừng đến tròn căng. Nháy cũng không nháy mắt một chút. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Một đôi mắt con ngươi của Thôn Thiên Ma Viên hiện đầy tơ máu. Nước mắt càng là ngăn không được điên cuồng rơi xuống. Nhìn liền cùng đầu này Thôn Thiên Ma Viên khóc lớn một trận như thế. Thôn Thiên Ma Viên rốt cuộc nhịn không được ánh mắt khô khốc. Nhịn không được chớp một chút mắt, Kiều Du lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên, ta liền biết ngươi là bằng lòng mang ta đi. Cảm ơn ngươi a, ngươi tốt cả đời bình an. Chương 789, Phượng Hoàng một mạch Phượng Tổ Thôn Thiên Ma Viên văn ngôn trực tiếp liền không kềm. Được, đại ca, ta trọn vẹn nhịn 20 phút không có nháy mắt a. Trọn vẹn 20 phút a, ngươi biết 20 phút này ta sống thế nào không? Ta đã cố gắng như vậy để biểu đạt ta không nguyện ý. Thế mà ngươi lại nói với ta người tốt cả đời bình an. Ngươi có phải là người không? Quất tức, nước mắt bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt Thôn Thiên Ma Viên. Hắn đã rất lâu không ủy khuất như vậy. Được rồi, sao còn cảm động đến rơi lệ nữa vậy? Đừng khóc, mau dậy, chúng ta đi thôi. Kiều Du cười trấn an Thôn Thiên Ma Viên. Không ngờ Thôn Thiên Ma Viên chợt cứng cổ lên. hắn sinh sống trong khu rừng nguyên thủy này dễ chịu như vậy. Hắn mới không cần đi tìm cái gì phượng hoàng tộc, hắn hôm nay dù chết đói, chết bên ngoài, nhảy từ đây xuống, hắn cũng sẽ không. Thôn Thiên Ma Viên vụt một cái đứng lên, một bộ dáng sẵn sàng công kích, xông vào trận địa vì Kiều Du, bởi vì hắn nhìn thấy lôi quang lại một lần nữa sáng lên trong tay Kiều Du. Đúng vậy, như vậy mới ngoan, Kiều Du nhảy lên vai Thôn Thiên Ma Viên, phượng hoàng tộc hiện tại ở đâu? Xa không? Thôn Thiên Ma Viên mang vẻ mặt hủy khuất ba ba trên khuôn mặt to lớn. Oa oa kêu lên, Kiều Du trực tiếp vỗ một cái vào đầu hắn. Đừng quỷ kêu, ta nghe không hiểu, trực tiếp dùng thần thức cùng ta giao lưu. Thôn Thiên Ma Viên che đầu, lúc này mới nhớ ra mình còn có cái đồ chơi thần thức này. Hắn vừa nãy thực sự bị điện giật choáng váng. Đại ca, ta thật không có cách nào dẫn ngươi đi tìm Phượng Hoàng tộc. Thực sự không được, ta để hậu cung mỹ viên của ta hầu hạ ngươi một đêm. Ngươi tha cho ta được không? Kiều Du, mấy mỹ viên của ta kỹ thuật đều rất tốt, đảm bảo để ngươi hài lòng. Kiều Du, đại ca, ta thật không lừa ngươi mà. Các nàng đều là ta tự mình điều giáo ra. Ầm ầm, lôi quang lại hiện lên trên tay Kiều Du. Một giây sau, Thôn Thiên Ma Viên lại được hưởng thụ một lần trị liệu điện giật. Ta nói lần cuối cùng, không ai nhớ thương mấy mỹ viên của ngươi, ta muốn tìm cũng chỉ có Phượng Hoàng tộc. Kiều Du đầy đầu hắc tuyến. Thôn Thiên Ma Viên một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vội vàng giải thích, đại ca, ta thật không có cách nào dẫn ngươi đi tìm. Nghe nói Phượng Hoàng tộc sở dĩ đột nhiên di chuyển là bởi vì nội bộ tộc đàn của bọn họ xảy ra vấn đề, vì tránh né các chủng tộc khác nên mới dọn đi trốn vào trong hư không. Ta không có năng lực mở ra không gian thông đạo, ta làm sao có thể tìm được chứ? À, vậy có lẽ nào, ngươi xem cái này là cái gì? Kiều Du cười, rồi móc ra phá không toa đưa tới trước mắt Thôn Thiên Ma Viên. Vượt qua hư không bảo vật, sắc mặt Thôn Thiên Ma Viên trong nháy mắt tái mét. Cái người này là cái gì vậy? Đại ca, ngươi có thể nói cho ta trước, ngươi muốn đi Phượng Hoàng tộc làm gì vậy? Thôn Thiên Ma Viên lộ vẻ đắng chát, hắn sợ Kiều Du muốn đi Phượng Hoàng tộc trả thù, vậy hắn làm kẻ dẫn đường chẳng phải sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc đó Kiều Du phủi mông đi, vô ảnh vô tung, còn hang ổ Thôn Thiên Ma Viên thì ngay tại đây, chạy hòa thượng chạy không khỏi miếu. Thôn Thiên Ma Viên không cảm thấy mình có thể ngăn cản sự trả thù của Phượng Hoàng nhất tộc. Yên tâm đi, ta không phải đi làm chuyện xấu. Kiều Du vỗ ngực, sau đó ném thi thể Hỏa Phượng Hoàng vào trước mặt Thôn Thiên Ma Viên. Thấy rồi chứ, ta nhặt được một bộ thi thể Phượng Hoàng tộc nhân trong dị thứ nguyên không gian. Ta thân là một thiếu niên tốt bụng nhiệt tình, nghĩ rằng người chết là lớn, muốn để nàng lá rụng về cội, cho nên ta muốn đưa nàng về Phượng Hoàng tộc. Hỏa Phượng Hoàng, Thôn Thiên Ma Viên kinh hãi kêu lên, con người thú màu vàng khổng lồ rung động. Hỏa Phượng Hoàng cho dù đặt trong tộc đàn Phượng Hoàng tộc cũng là tồn tại có thân phận tôn quý vô cùng. Ngoạ tao, đại ca, ngươi nói sớm đi, ngươi nói sớm thì ta đã lập tức đồng ý với ngươi rồi. Vậy đại ca đợi ta đi cùng mấy mỹ viên của ta nói lời tạm biệt, lập tức dẫn ngươi đi. Ánh mắt Thôn Thiên Ma Viên nóng bừng lên, hộ tống một tôn Hỏa Phượng Hoàng về Phượng Hoàng tộc, hành động này chắc chắn có thể tu được hữu nghị của Phượng Hoàng tộc. Đối với Thôn Thiên Ma Viên loại cô gia quả viên này mà nói, có thêm chỗ dựa là Phượng Hoàng tộc chẳng khác nào có thêm một lá bài bảo mệnh vào thời khắc quan trọng, cho dù ai muốn giết hắn hoặc cướp đoạt mỹ viên của hắn đều phải cân nhắc xem Phượng Hoàng nhất tộc có ra tay không. Thôn Thiên Ma Viên hưng phấn chạy đi, biết Kiều Du muốn đưa Hỏa Phượng Hoàng về Phượng Hoàng tộc đàn, cho dù Kiều Du đuổi hắn, hắn cũng không đi. Sau đó trong rừng nguyên thủy vang lên một hồi ô ô ô. Kiều Du bỗng nhiên nghĩ đến một câu, hai bên bờ viên kêu không thôi. Khoảng 10 phút sau, Thôn Thiên Ma Viên vội vã chạy về, đại ca, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, hơn trăm con mẫu viên có hình thể nhỏ hơn Thôn Thiên Ma Viên một chút xông ra. Lông tóc trên người các nàng đều được chải chuốt gọn gàng. Tình tứ lưu luyến nhìn Thôn Thiên Ma Viên, trở về đi, đừng tiễn nữa, ở nhà chờ ta trở về. Thôn Thiên Ma Viên nhếch miệng cười với mấy mỹ viên của hắn. Rồi quay đầu nhìn Kiều Du, đại ca, chúng ta đi thôi. Kiều Du gật đầu, lấy phá không toa ra cùng Thôn Thiên Ma Viên cùng nhau bước lên hành trình tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc. Thời gian tựa như lần đầu của nam sinh, rất quý giá, nhưng cũng rất nhanh. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, Kiều Du và Thôn Thiên Ma Viên vẫn chưa tìm thấy chỗ của Phượng Hoàng tộc. Chỉ vô định du đãng trong hư không? Không đúng, không đúng, ta nhớ rõ người ta nói Phượng Hoàng tộc ở gần đây mà. Thôn Thiên Ma Viên bứt tai cào má, sốt ruột muốn chết, thỉnh thoảng hắn còn liếc nhìn Kiều Du, sợ Kiều Du bỗng nhiên dùng tịch diệt thần lôi cho hắn một phát. Ngay khi Thôn Thiên Ma Viên đang sốt ruột thì một tòa thành lớn được dựng từ gỗ ngô đồng hiện ra. Trước mắt hắn và Kiều Du, tổ phượng che trời khuất nhật sừng sững trong hư không. Thỉnh thoảng có chân phượng dương cánh bay ra, từng sợi hỏa diễm khí tức hừng hực dường như có thể đánh sập chư thiên. Tìm thấy rồi, ta đã bảo là ở gần đây mà. Thôn Thiên Ma Viên hưng phấn giống to lên, và tiếng giống to này cũng thành công thu hút sự chú ý của Phượng Hoàng tộc. Kiều Du cảm giác rõ ràng, từ bên trong tổ phượng cách đó không xa, có mấy đôi mắt lập tức đặt sự chú ý về phía mình. Ngay cả Kiều Du cũng cảm thấy một luồng khí tức rất nguy hiểm từ tổ phượng trước mắt. Thôn Thiên Ma Viên càng sợ hãi đến mức rụt cổ lại như một con khỉ nhỏ ngoan ngoãn, không dám nói gì nữa. Ai, dám tự tiện xông vào lãnh địa Phượng Hoàng tộc ta? Một con phượng hoàng nhỏ trông rất ngây ngô bay ra từ bên trong tổ phượng, cảnh giác nhìn chằm chằm Kiều Du và thôn Thiên Ma Viên. Lông vũ thất thải rạng rỡ trong hư không, "Tiểu lão đệ, ta có chuyện muốn thương lượng với người lớn nhà ngươi, ngươi gọi người lớn nhà ngươi ra đi." Kiều Du hết sức lễ phép nói, "Phi, ai là tiểu lão đệ của ngươi? Ngươi một người tộc cũng dám thân thiết với ta? Có việc gì thì nói thẳng đi." Phượng hoàng nhỏ khinh bỉ nhìn Kiều Du, "A, ngươi nhất định phải nói ở đây sao?" Kiều Du chớp mắt, "Sao, chuyện ngươi muốn nói không thể cho người khác biết à?" Phượng hoàng nhỏ hỏi ngược lại, "Cũng không phải, đã ngươi muốn nói ở đây, vậy ta coi như không khách khí." Kiều Du xòe hai tay, sau đó ném thi thể Hỏa Phượng Hoàng từ trong không gian vong linh ra. Thân thể khổng lồ của Hỏa Phượng Hoàng trực tiếp chặn lối ra của tổ phượng. Phượng hoàng nhỏ càng trợn mắt há hốc mồm, sau đó, tổ phượng trước mắt rung động điên cuồng. Chương 790, phản đồ Phượng Hoàng nhất mạch. Bên trong tổ phượng, Phượng Tiên Họa lúc này có thể nói là đau đầu vô cùng. Với tư cách là tộc trưởng đương nhiệm của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Tiên Họa đang phải tiếp nhận một cục diện rối rắm to lớn. Hỏa Phượng Hoàng mạnh nhất mất mạng trong dị thứ nguyên không gian, thi cốt vô tồn, những tộc nhân còn lại của Hỏa Phượng Hoàng mong muốn đi tìm vị siêu cấp cường giả này về lại tổn thất thảm trọng. Cùng lúc đó, không lâu sau, Hắc Phượng Hoàng một chi mưu phản Phượng Hoàng nhất tộc, liên tiếp đả kích này giáng xuống, Phượng Hoàng nhất tộc có thể nói là nguyên khí đại thương. Bất đắc dĩ, tộc trưởng đời trước của Phượng Hoàng tộc chỉ có thể dẫn cả tộc trốn vào trong hư không vô ngần. Nơi này là sân nhà tuyệt đối của Phượng Hoàng tộc, tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc sẽ có được chiến lực tăng lên rõ rệt trong hư không vô ngần. Nhưng đi kèm với đó là vấn đề tài nguyên. Trong hư không vô ngần không có đủ thức ăn, cũng không có tài nguyên để bọn họ mạnh lên, tiếp tục đặt tộc đàn trong hư không vô ngần không khác nào chờ chết từ từ. Sau khi tộc trưởng đời trước qua đời, Phượng Tiên Họa kế nhiệm trở thành tộc trưởng, nàng không cam tâm Phượng Hoàng nhất tộc cứ như vậy dần dần tiêu vong, nhưng lại không có phương pháp xử lý nào quá tốt, nhiều lần thử đưa tộc đàn Phượng Hoàng tộc từ hư không vô ngần trở về, đều bị các thần thú tộc khác tập kích, không có bất kỳ tộc đàn nào hy vọng Phượng Hoàng nhất tộc một lần nữa trở lại vũ trụ thứ bảy và chia cắt tài nguyên vũ trụ thứ bảy với bọn họ. Vẫn là thất bại sao? Phượng Tiên Họa có chút thất vọng nhìn Thanh Phượng Hoàng trước mắt. Tộc trưởng, không được, chúng ta vừa mới rời khỏi hư không vô ngần, Chân Long nhất tộc liền lập tức phát động công kích, trên thân Thanh Phượng Hoàng đầy vết thương, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến, trong mắt phượng của Phượng Tiên Họa tràn đầy vẻ không cam lòng. Phượng Hoàng nhất tộc của nàng chưa từng chịu đựng loại ủy khuất này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phượng Tiên Họa chỉ hận mình sinh ra quá muộn, thực lực tăng lên quá chậm, nếu như nàng cũng có chiến lực siêu cấp như Hỏa Phượng Hoàng lão tổ năm đó, những tộc đàn khác làm sao dám ức hiếp Phượng Hoàng nhất tộc của nàng như vậy. Ngay lúc này, một con phượng hoàng nhỏ ngây ngô vội vã chạy vào, tộc trưởng, phượng tổ cổng có một người loại, người kia mang về một bộ thi thể Hỏa Phượng Hoàng, tựa như vị lão tổ năm đó vẫn lạc trong dị thứ nguyên không gian. Ngươi nói cái gì? Phượng Tiên Họa ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, cũng là Hỏa Phượng Hoàng, nàng rất rõ ràng, chỉ cần có đại nhật kim diễm, Hỏa Phượng Hoàng chỉ cần không phải chết già đều có thể nhóm lửa niết bàn chi hỏa, dục hỏa trùng sinh, đây là năng lực đặc biệt của chi hỏa Phượng Hoàng, cũng là lý do các nàng được xưng là bất tử thần điểu. Phượng Tiên Họa không kịp suy nghĩ nhiều, vỗ cánh bay đi, nhanh chóng đến Phượng Tổ cổng, ba vị đại trưởng lão của ba mạch Thanh Phượng Hoàng, Băng Phượng Hoàng và Bạch Phượng Hoàng đã canh giữ ở cửa. Phượng Tiên Họa vừa ra liền thấy một thanh niên nhân tộc tuấn lãng đang đứng trên vai một con thôn Thiên Ma Viên, để tỏ lòng tôn trọng, Phượng Tiên Họa trực tiếp hóa thành hình người. Hóa thành một mỹ nhân tuyệt đỉnh mặc phượng bào hỏa hồng, khuôn mặt trái xoan tinh xảo phẳng phất là kiệt tác hoàn mỹ của nhà điêu khắc. Thấy Phượng Tiên Họa biến hóa, ba mạch đại trưởng lão cũng không giữ thân phận, nhao nhao hóa thành hình người đối mặt với Kiều Du, dù sao thân thể Phượng Hoàng quá lớn, nói chuyện cũng không tiện, vị bằng hữu nhân tộc này, thi thể Hỏa Phượng Hoàng lão tổ, là ngươi giúp tìm về sao? Phượng Tiên Họa khó nén kích động, không sai, là đại ca Kiều Du của ta tìm được, bất quá phải nhờ có ta dẫn đường, đại ca ta mới có thể tìm được Phượng tổ. Thôn Thiên Ma Viên vội vàng tranh công, ngày thường hắn chỉ là một con thôn Thiên Ma Viên ngụy thần giai tầng 5. Làm gì có cơ hội nhìn thấy nhiều đại nhân vật của Phượng Hoàng tộc như vậy. Cảm ơn ngươi, Kiều Du, thật cảm ơn ngươi, ta là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, Phượng Tiên Họa, sau này ấy ngươi có gì cần giúp đỡ cứ nói, Phượng Hoàng nhất tộc ta nhất định hết sức tương trợ. Phượng Tiên Họa kích động đến khó mà kìm nén, chỉ cần vị lão tổ này sống lại, Phượng Hoàng tộc nàng thật sự có thể được cứu, việc Kiều Du trả thi thể Hỏa Phượng Hoàng lại đối với Phượng Hoàng nhất tộc không khác gì trong tuyết tặng than, ba mạch đại trưởng lão còn lại cũng khó nén cảm kích nhìn Kiều Du. Đã sớm nghe nói nhân tộc cực kỳ hữu hảo với thú tộc, là bạn tốt của thú tộc, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, cũng không trách bọn họ kích động như vậy, dù sao một người loại vào thời điểm này trả thi thể Hỏa Phượng Hoàng lại chẳng khác nào ngươi sắp chết đói thì có một con gấu trúc lớn mang cho ngươi một bát mì bò dưa chua. Kiều Du ngượng ngùng cười, Phượng Tiên Họa tiểu thư, cô đừng nói vậy, ta thực sự có chuyện cần Phượng Hoàng nhất tộc cô giúp đỡ. Kiều Du, ngươi cứ nói, chỉ cần có thể giúp được, Phượng Hoàng tộc ta tuyệt không từ chối. Phượng Tiên Họa kích động gật đầu, rất đơn giản, cho ta Đại Nhật Kim Diễm là được. Nụ cười của Kiều Du càng thêm ngại ngùng, Phượng Tiên Họa ngây người, ba vị đại trưởng lão của các mạch khác cũng ngây người. Bọn họ nhìn nhau, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu là thứ khác, đương nhiên không có vấn đề, nhưng Đại Nhật Kim Diễm, đây là hỏa diễm mà Hỏa Phượng Hoàng một mạch dựa vào để sinh tồn. Làm sao có thể cho một người tộc chứ? Kiều Du, ngươi có thể thay yêu cầu khác không? Một khi mất đi Đại Nhật Kim Diễm, Phượng Hoàng nhất tộc ta sẽ mất đi năng lực dục hỏa trùng sinh. Ta tin ngươi hiểu đúng không? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Phượng Tiên Hỏa là vẻ áy náy. Yên tâm đi, ta chỉ cần một nửa bản nguyên hỏa chủng của Đại Nhật Kim Diễm. Ta đã tìm hiểu rồi, chỉ cần một nửa thì một chút cũng sẽ không ảnh hưởng. Chỉ cần trải qua mấy trăm năm, Đại Nhật Kim Diễm sẽ tự khôi phục. Kiều Du hết sức chi kỷ nói, không ngờ lời này vừa ra, sắc mặt của Phượng Tiên Hỏa và những người khác càng biến đổi. Sau đó, mấy vị đại trưởng lão và Phượng Tiên Hỏa cố ý vô tình bao vây Kiều Du vào giữa. Kiều Du, ngươi nói điều này là bí mật lớn nhất của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Không phải tộc nhân nòng cốt thì không thể biết, ngươi một người tộc làm sao biết được. Phượng Tiên vẽ trong mắt có một sợi nhàn nhạt hàn mang. Ai, phiền toái chết, Kiều Du lắc lắc đầu. Hắc Phượng Hoàng, chính ngươi đi ra cùng bọn hắn nói chuyện đi. Kiều Du cũng không biết Hắc Phượng Hoàng một mạch tất cả tộc nhân đều đã mưu phản Phượng Hoàng nhất tộc. Hắc Phượng Hoàng bởi vì ký ức khi còn sống có chút mơ hồ, bởi vậy cũng quên chuyện này, cho nên Kiều Du trực tiếp trước mặt Phượng Tiên vẽ các nàng đem vong linh Hắc Phượng Hoàng gọi ra. Phượng Tiên vẽ cùng ba vị đại trưởng lão nhìn thấy Hắc Phượng Hoàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt cùng nhau biến đổi, sau đó vô tận sát cơ liền từ trên thân bọn hắn tuôn ra. Bạch Phượng Hoàng đại trưởng lão nhất là kích động, Hắc Phượng Hoàng, các ngươi bọn này phản đồ, tại thời điểm Phượng Hoàng nhất tộc nguy nan nhất lại lựa chọn phản bội, cũng coi như đi, lại còn dám đánh chủ ý Đại Nhật Kim Diễm, ngươi là tự tìm đường chết. Chương 791, chuyện cũ của Bạch Phượng Hoàng một mạch đại trưởng lão. Bạch Phượng Hoàng một mạch đại trưởng lão Phượng Triều Ca tức giận dâng lên, đột nhiên một bàn tay liền hướng phía Hắc Phượng Hoàng vỗ xuống. Kiều Du giật mình, vội vàng dùng một vong linh đổi chỗ với Hắc Phượng Hoàng, sau đó giơ lên trụ tư chi thuẫn, mãnh liệt cuồng bạo Phượng Hoàng chi lực rơi vào trụ tư chi thuẫn, sau đó điên cuồng tứ ngược. Sắc mặt Kiều Du có hơi đổi, thực lực của Bạch Phượng Hoàng nhất tộc đại trưởng lão này mặc dù so ra kém Hư Kiếm Thánh, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hắn dùng sức xốc trụ tư chi thuẫn lên, đem cỗ lực lượng cuồng bạo này đẩy trở về. Phượng Triều Ca mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người tộc trước mắt vậy mà có thể chọi cứng một kích nén giận của hắn. Hắn nhìn chằm chằm tấm chắn trong tay Kiều Du, mặc dù hắn không nhận ra đây là trụ tư chi thuẫn, nhưng hắn vẫn bản năng cảm giác được tấm chắn này đáng sợ. Sau đó trên mặt Phượng Triều Ca lần nữa hiện lên nộ khí. Nhân tộc, ngươi muốn cấu kết với phản đồ Phượng Hoàng tộc sao? Phản đồ Phượng Hoàng tộc gì? Kiều Du khắp mặt là vẻ nghi ngờ. Không phải, muốn đánh nhau cũng được, có thể nói rõ ràng trước không? Ngươi đang giả ngốc cái gì? Hắc Phượng Hoàng một mạch tập thể phản bội Phượng Hoàng nhất tộc ta. Đây là chuyện tất cả sinh vật vũ trụ thứ bảy đều biết. Phượng Triều Ca vẫn khó nén tức giận. A, Kiều Du mộng bước, quay đầu nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng cũng trợn tròn mắt. Khi nàng chết, Hắc Phượng Hoàng còn chưa mưu phản Phượng Hoàng nhất tộc, ai mà ngờ được chứ? Mà Thôn Thiên Ma Viên một bên đã sớm sợ đến co rúm thành một đoàn, hoàn toàn không dám nói chuyện, hắn không thể ngờ được, đại ca này ngoài Hỏa Phượng Hoàng, lại còn có cả Hắc Phượng Hoàng. Viên đang hối hận, vô cùng hối hận, hắn mơ hồ cảm giác mình đã vướng vào chuyện khó lường. A, cái gì mà a, Hắc Phượng Hoàng một mạch tà ác, chết đi. Phượng Triều Ca làm bộ muốn động thủ với Hắc Phượng Hoàng. Kiều Du vội vàng ngăn cản hắn, đại huynh đệ, ngươi chờ một chút, có hiểu lầm ở đây, ngươi nhìn kỹ đi, bằng hữu ta là vong linh sinh vật, không phải Hắc Phượng Hoàng còn sống. Phượng Triều Ca dừng lại, rồi nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng, cẩn thận quan sát mới phát hiện, Hắc Phượng Hoàng trước mắt đúng là đã chết từ lâu, chỉ là một vong linh sinh vật. Sau đó Phượng Triều Ca càng thêm phẫn nộ, Hắc Phượng Hoàng tà ác, cho dù chết cũng không quên độc hại Phượng Hoàng nhất tộc ta sao? Bụi bay yên diệt đi, con mẹ nó ngươi. Kiều Du khinh bỉ, Phượng Triều Ca này có phải đầu thiếu dây không? Triều Ca đại trưởng lão, chờ một chút đã, có lẽ thật sự có hiểu lầm. May Phượng Tiên vẽ kịp thời mở miệng gọi lại Phượng Triều Ca. Tộc trưởng, đợi không được đâu, đây chính là Hắc Phượng Hoàng nhất tộc tà ác. Phượng Triều Ca gấp, Phượng Tiên vẽ có chút im lặng, bất quá nàng vẫn có thể lý giải cho Phượng Triều Ca. Năm đó khi Hắc Phượng Hoàng một mạch mưu phản Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Triều Ca vẫn là một thiên kiêu trẻ tuổi, có một vị hôn thê xinh đẹp như hoa, nhưng hết lần này tới lần khác vị hôn thê của hắn lại thích một vị thiên tài của Hắc Phượng Hoàng một mạch. Cuối cùng, khi Hắc Phượng Hoàng một mạch phản bội bỏ trốn, vị hôn thê của hắn cũng đi theo. Vì chuyện này, Phượng Triều Ca ôm hận cả đời. Cả đời không lập gia đình, ai gặp phải chuyện này, cũng khẳng định không thể bình tĩnh. Kiều Du, ngươi có thể giải thích một chút không? Liên quan tới vị bằng hữu Hắc Phượng Hoàng này của ngươi. Phượng Tiên vẽ tận khả năng đè nén cảm xúc. Ếch, Ta thật không biết Hắc Phượng Hoàng phản bội bỏ trốn khỏi Phượng Hoàng nhất tộc. Bất quá ta sẽ mang thi thể Hỏa Phượng Hoàng bối về. May mà Hắc Phượng Hoàng nói cho ta Hỏa Phượng Hoàng bối còn có thể phục sinh. Kiều Du đem việc mình gặp thi thể Hỏa Phượng Hoàng trong không gian dị thứ nguyên, cùng việc mình mạo hiểm sinh mệnh đoạt thi thể Hỏa Phượng Hoàng ra, thêm mắm dặm muối kể lại một lần, nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Lúc ấy cơn bão dị thứ nguyên chí mạng kia chỉ cách họng ta 0.01 cm. Ta đang nghĩ hay là từ bỏ đi, nhưng một giây sau đáy lòng ta liền vang lên một giọng nói, không được, sao có thể để thi thể Hỏa Phượng Hoàng bối mắc kẹt trong cơn lốc dị thứ nguyên này. Cho dù phải liều mạng, ta cũng phải đoạt thi thể Hỏa Phượng Hoàng bối ra. Ta cũng có những chuyện phải liều mạng để hoàn thành. Nếu ta thất bại, thì chỉ có thể nói minh ta chỉ có trình độ đó thôi. Cuối cùng, tuy ta thành công, nhưng ta cũng suýt mất mạng trong cơn bão dị thứ nguyên. Nhưng không sao cả, tất cả là vì hoàn thành lời nhắc nhở của bằng hữu ta. Nói xong, Kiều Du còn nhìn Hắc Phượng Hoàng đầy thâm tình. Hắc Phượng Hoàng, nếu không phải lúc ấy nàng ở hiện trường, nàng đã tin thật rồi. Mà Phượng Tiên Vẽ nghe Kiều Du kể câu chuyện này, trên mặt đều lộ vẻ rung động. Trong mắt Phượng Tiên Vẽ có tình tố khác lạ, nàng từng điều tra thi thể Hỏa Phượng Hoàng, trên đó xác thực còn lưu lại dư chấn của bão dị thứ nguyên. Khí tức kinh khủng kia không thể lừa người, thi thể Hỏa Phượng Hoàng này tuyệt đối đã ngâm trong cơn lốc dị thứ nguyên không biết bao lâu. Mà bão dị thứ nguyên kinh khủng đến mức nào, Phượng Hoàng nhất tộc các nàng rõ nhất, đó là thứ ngay cả thần minh cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu là tộc nhân Phượng Hoàng tộc vì thi thể Hỏa Phượng Hoàng mà làm đến mức này, bọn họ còn có thể hiểu, nhưng Kiều Du lại là nhân tộc, một nhân tộc vì cứu một thi thể Hỏa Phượng Hoàng xông vào cơn bão dị thứ nguyên kinh khủng tuyệt luân, đây là phẩm chất cao thượng đến mức nào? Trên thế giới này, thật sự có tình cảm vô tư vượt qua chủng tộc sao? Ngay cả Phượng Triều Ca, người có thành kiến sâu nhất với Hắc Phượng Hoàng, cũng không khỏi mấp máy môi, đặt mình vào vị trí của Kiều Du, nếu hắn là nhân tộc, tuyệt đối không thể làm được việc bỏ sinh quên tử đi cứu một thi thể Phượng Hoàng tộc. Ngay khi bọn họ rung động, không ai trong Phượng Hoàng tộc chú ý tới, Kiều Du đã lặng lẽ không một tiếng động di chuyển đến bên cạnh thi thể Hỏa Phượng Hoàng. Phượng Tiên Vẽ hít sâu một hơi để bình phục lòng mình, rồi chậm rãi mở miệng, "Kiều Du, ngươi đối với Phượng Hoàng nhất tộc ta đúng là có đại ân. Chuyện Hắc Phượng Hoàng chúng ta có thể không so đo, nhưng chuyện Đại Nhật Kim Diễm thật sự là hệ trọng, ta không thể tùy tiện quyết định. Ngươi cứu về thi thể Hỏa Phượng Hoàng này, chính là lão tổ Hỏa Phượng Hoàng một mạch ta, địa vị cao thượng đức cao vọng trọng, chi bằng chờ sau khi lão tổ phục sinh, để ngài ấy quyết định, thế nào?" Nghe vậy, khóe miệng Kiều Du có chút nhếch lên một đường cong, quả nhiên, ân tình là ân tình, lợi ích là lợi ích, mình đã kể lể âm thanh tình mậu âm thanh nước mắt như vậy. Đối phương vẫn muốn nói chờ lão tổ sống lại rồi quyết định. Vạn nhất lão tổ sống lại nói không được thì sao? Vậy hắn chẳng phải là tay không bắt giặc, Đại Nhật Kim Diễm không có, tay chân miễn phí của Hỏa Phượng Hoàng cũng mất, cũng may mình đã chuẩn bị sẵn hai tay. Kiều Du khoát tay trực tiếp thu thi thể Hỏa Phượng Hoàng vào không gian vong linh. Vậy không sao, ta bỗng nhiên đổi ý, ta giữ thi thể Hỏa Phượng Hoàng này để cất giữ cũng rất tuyệt. Ta tìm mặt tường treo lên rồi ngày ngày thưởng thức. Thưởng thức đủ rồi thì mang đi đấu giá bán. Cáo từ, Kiều Du quay người bỏ đi. Không chút lưu luyến, ngoạ tào, dừng lại, xúc sinh, ngươi cho ta trở về. Còn mẹ nó ngươi, mấy đại trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc trong nháy mắt liền điên rồi. Chương 792, khách không mời. Thôn Thiên Ma Viên nhìn màn trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, rồi hai mắt trợn trắng, trực tiếp ngất đi, không thể không ngất, quá dọa viên. Kiều Du trực tiếp mang thi thể Hỏa Phượng Hoàng đi trước mặt toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Vậy hắn, Thôn Thiên Ma Viên dẫn đường này, chẳng phải sẽ bị Phượng Hoàng nhất tộc xé xác? Phượng Triều Ca lập tức ngăn cản Kiều Du, không cho hắn rời đi. Thế nào, muốn động thủ? Kiều Du nhướng mày, không phải, Kiều Du, ngươi hiểu lầm rồi, nhưng thi thể lão tổ Hỏa Phượng Hoàng đối với Phượng Hoàng tộc chúng ta thật sự là hệ trọng. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi mang đi. Sắc mặt Phượng Tiên Vẽ có chút khó xử. Nha, ta nói muốn Đại Nhật Kim Diễm, các ngươi không cho, muốn chờ Hỏa Phượng Hoàng sống lại quyết định, ta nói vậy thì thôi ta đi, các ngươi lại nói là hệ trọng. Trên mặt Kiều Du lộ ra nụ cười chế nhạo, Phượng Tiên Vẽ có chút không nhịn được. Không phải như vậy, Kiều Du trực tiếp dùng phá không toa rạch ra thông đạo dẫn đến không gian dị thứ nguyên. Ta đem thi thể lão tổ các ngươi từ đâu đến trả về đó, trả lại vào cơn lốc dị thứ nguyên, coi như không có gì xảy ra, được không? Kiều Du nói rồi định xông vào không gian dị thứ nguyên. Tộc trưởng, đừng nói nhiều với hắn, trực tiếp bắt hắn lại. Nhân tộc trà trộn với Hắc Phượng Hoàng nhất tộc tà ác, quả nhiên không phải người tốt. Thấy vậy, Phượng Triều Ca vận chuyển lực lượng, làm bộ muốn ra tay. Kiều Du không hề sợ hãi, lặng lẽ nhìn Phượng Triều Ca. Phượng Tiên Vẽ do dự một hồi, rồi ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy kiên quyết, tựa hồ đã đưa ra quyết định trọng đại. Triều Ca đại trưởng lão, dừng tay. Sau đó Phượng Tiên Vẽ nhìn về phía Kiều Du, Đại Nhật Kim Diễm, có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện, phải thấy lão tổ Hỏa Phượng Hoàng phục sinh trước. Ta biết ngươi có thể không tin ta, vì vậy ta có thể lập lời thề tú linh. Ta, Phượng Tiên Vẽ, tộc trưởng đương nhiệm của Phượng Hoàng tộc, nếu sau khi lão tổ Hỏa Phượng Hoàng phục sinh, Kiều Du không nhận được Đại Nhật Kim Diễm, ta ngừng vĩnh sinh vĩnh thế làm nô tỳ. Vừa dứt lời, trong hư không truyền đến một tiếng chấn động, rồi một cảm giác phúc trí tâm linh hiện lên trong lòng Phượng Tiên Vẽ. Phượng Tiên Vẽ hiểu, đây là lời thề của nàng đã có hiệu lực. Tộc trưởng, không thể. Sắc mặt Phượng Triều Ca cuồng biến. Tộc trưởng, ngươi quá xúc động, sao có thể tùy tiện lập lời thề thú linh? Tộc trưởng, ngươi hồ đồ rồi. Hai vị đại trưởng lão còn lại cũng giật mình, bọn họ không ngờ Phượng Tiên Vẽ lại xúc động như vậy. Ba vị đại trưởng lão, ta hiểu những gì các ngươi lo lắng, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc ta nội ưu ngoại hoạn, thực sự quá cần một cây định hải thần châm chân chính. Sự xuất hiện của lão tổ Hỏa Phượng Hoàng lần này chính là cây định hải thần châm đó. Đôi mắt phượng của Phượng Tiên Vẽ tràn đầy kiên định, nếu lão tổ Hỏa Phượng Hoàng phục sinh thành công, vậy Phượng Hoàng nhất tộc có thể thoát khỏi cảnh khốn khó trước mắt, trở về vũ trụ thứ bảy, chứ không phải lang thang trong hư không vô tận. So với điều này, thời kỳ suy yếu mấy trăm năm của Đại Nhật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Diễm lại nằm trong phạm vi chấp nhận của bọn họ. Nàng, Phượng Tiên Vẽ, tuyệt đối không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được này. Kiều Du có chút kinh ngạc quay đầu lại. Kiều Du, nàng không lừa ngươi đâu. Một khi đã lập lời thề tú linh, sẽ không có khả năng thay đổi. Hắc Phượng Hoàng cũng lên tiếng giải thích. Vậy được rồi, thành giao. Kiều Du cười quay đầu. Thực lực của Phượng Tiên Vẽ này tuy không tính là đỉnh cao, nhưng cũng có ngụy thần giai 9 tầng, không chiếm được Đại Nhật Kim Diễm, thì có một tay chân ngụy thần giai 9 tầng của Hỏa Phượng Hoàng. Vụ mua bán này không lỗ, hắn lại giao thi thể Hỏa Phượng Hoàng cho Phượng Hoàng nhất tộc. Vẻ mặt Phượng Tiên Vẽ có chút kích động, cung nghênh lão tổ Hỏa Phượng Hoàng trở lại Phượng Tổ. Kiều Du, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là khách nhân tôn quý nhất của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Kiều Du gật đầu, thôn Thiên Ma Viên đang hôn mê nghe vậy lập tức hấp hối vùng dậy. Ta dẫn đường, ta dẫn đường. Việc Hỏa Phượng Hoàng một mạch có một siêu cấp cường giả từng bị tìm thấy nhanh chóng làm kinh động đến toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. Khi biết người tộc đã trả lại siêu cấp cường giả này, tất cả Phượng Hoàng đều chấn kinh. Phượng Tiên Vẽ không hề chậm trễ, sau khi thu xếp tốt Kiều Du, liền vội vàng cử hành nghi thức tế tự, chuẩn bị nhóm lên niết bàn chi hỏa trong cơ thể Hỏa Phượng Hoàng. Tất cả tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc đều tụ tập, Kiều Du rảnh rỗi không có việc gì cũng chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Phượng Tiên Vẽ không hề cản trở Kiều Du, tùy ý Kiều Du quan sát ở một bên. Thực ra đây đã là đãi ngộ cao nhất đối với một người ngoài tộc. Chỉ thấy tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc trước tiên khiêng thi thể Hỏa Phượng Hoàng lên một tế đàn, rồi liên tiếp các nghi thức kỳ quái mà Kiều Du không hiểu. Khi Kiều Du sắp ngáp, cuối cùng hắn cũng thấy thứ mình muốn thấy nhất, đó là một vệt sáng chói lọi đến cực hạn, tràn ngập màu vàng kim rực rỡ, phảng phất tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa. Ngọn lửa này xuất hiện trong một sát na, minh hỏa trong cơ thể Kiều Du tựa hồ cảm ứng được điều gì, không nhận khống chế mà tuôn ra từ thân thể, hừng hực thiêu đốt. Phượng Tiên Hỏa dường như có dự cảm, bỗng nhiên quay đầu lại, ngay sau đó sắc mặt cuồng biến. Minh giới chi hỏa, là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, xem như chuyên gia đùa lửa. Phượng Tiên Hỏa tự nhiên nhận ra minh giới chí cường chi hỏa này. Minh giới chi hỏa cùng Đại Nhật Kim Diễm của Phượng Hoàng tộc nàng là một âm một dương, nên là hai loại hỏa diễm mạnh nhất trên đời. Chỉ là nàng không ngờ, minh giới chi hỏa lại ở trên người Kiều Du. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì sao Kiều Du mong muốn Đại Nhật Kim Diễm. Thiếu niên nhân tộc này thế mà muốn dùng hai loại hỏa diễm hợp thành hỗn độn chi hỏa sao? Ánh mắt Phượng Tiên Hỏa không khỏi trở nên thâm thúy, dường như trên người thiếu niên nhân tộc trước mắt ẩn giấu rất nhiều bí mật. Bất quá Phượng Tiên Hỏa cũng không muốn để ý, nàng hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là phục sinh lửa Phượng Hoàng Tiên Tổ. Đại Nhật Kim Diễm mãnh liệt thiêu đốt, ngưng tụ thành hình dạng một đóa hoa sen, sau đó đóa kim liên hừng hực này chậm rãi rơi vào thi thể lửa Phượng Hoàng. Bị thi thể lửa Phượng Hoàng chậm rãi thôn vệ hầu như không còn, cho đến khi không còn nhìn thấy một tia ánh lửa, tất cả tộc nhân Phượng Hoàng tộc ở đây đều siết chặt tim trong nháy mắt. Lửa Phượng Hoàng xác thực nắm giữ kỹ năng Niết Bàn trùng sinh, nhưng kỹ năng này không phải lúc nào cũng thành công, mỗi lần Niết Bàn đều có phong hiểm cực lớn, nếu không thì Lửa Phượng Hoàng đã sớm vô địch thiên hạ, trực tiếp lôi kéo đối phương đồng quy vu tận, sau đó Niết Bàn là xong. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, Lửa Phượng Hoàng Tiên Tổ có thể Niết Bàn thành công hay không, liền xem Đại Nhật Kim Diễm có thể nhóm lửa Niết Bàn chi hỏa trong cơ thể nàng hay không. Thời gian từng giọt trôi qua, vẻ mặt các tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc càng thêm khẩn trương. Rốt cục, trong lúc chúng Phượng Hoàng chờ đợi, một sợi hỏa quang màu vỏ quýt giấy lên từ thi thể lửa Phượng Hoàng. Đây chỉ là một vệt ánh lửa rất yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy vệt ánh sáng đó, toàn bộ Phượng Hoàng tộc trong nháy mắt sôi trào. Sống rồi, Lửa Phượng Hoàng Tiên Tổ muốn Niết Bàn trùng sinh, Niết Bàn chi hỏa giấy lên rồi. Phượng Hoàng nhất tộc ta phục hưng có hy vọng, thương thiên có mắt a. Trong sự chờ đợi tha thiết của chúng Phượng Hoàng, vệt ánh lửa màu vỏ quýt kia càng phát ra hừng hực. Ngay sau đó bao phủ lấy thi thể lửa Phượng Hoàng, thành công. Trong mắt Phượng Tiên Hỏa cũng tràn ngập nhiệt lệ, dựa vào sức mình gánh vác toàn bộ Phượng Hoàng tộc, có bao nhiêu mệt mỏi chỉ có chính nàng rõ ràng, Phượng Hoàng tộc trên dưới đều được bao phủ trong bầu không khí vui sướng. Ngay cả Kiều Du cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn lập tức có thể đạt được đại nhật kim diễm hoặc một đầu pet ngụy thần giai 9 tầng. Phượng Hoàng, ngay khi Kiều Du chuẩn bị tiến lên hỏi Phượng Tiên hoặc là chuẩn bị giao ra đại nhật kim diễm hay giao ra chính nàng, thì ngoài Phượng Tổ, trong hư không lại phong vân đột biến. Phượng Hoàng tộc, các ngươi có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Vui một mình không bằng vui chung, không bằng nói ra cùng nhau vui vẻ một chút thế nào? Chương 793, Long Phượng chi tranh, ngoài Phượng Tổ, sau một hồi lôi vân cuồn cuộn, một vật thể to lớn thoáng hiện trong lôi vân, lân phiến màu đen nhánh mang theo khí tức nặng nề, khiến người ta không khỏi rùng mình. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, chẳng lẽ là Long tộc tới? Biểu lộ Kiều Du có chút cổ quái, sau đó, hắn thấy một cái đầu rồng đen nhánh cực đại, cùng với đôi mắt đỏ rực, dò xét từ trong mây đen kia, đây là một đầu hắc long ngũ trảo, chân chính Long tộc. Kiều Du không khỏi nheo mắt, đầu hắc long lớn này xuất hiện vào lúc này, xem ra không có ý định làm chuyện tốt. Một đuôi rồng tinh khủng từ phía chân trời giáng xuống, không ít người Phượng Hoàng tộc trong Phượng Tổ đều biến sắc. Phượng Tiên Hoặc càng nheo mắt Phượng, Long U, Phượng Hoàng tộc chúng ta không chào đón ngươi, cút, không chào đón ta, ha ha ha. Trên bầu trời, đầu hắc long che trời phát ra tiếng cười chế giễu, ngươi tưởng Phượng Hoàng tộc ngươi vẫn là Phượng Hoàng tộc của vạn năm trước sao? Vốn định để Phượng Hoàng tộc các ngươi tự sinh tự diệt trong hư không vô ngần này. Nhưng nếu các ngươi nhất định phải làm ra chuyện, vậy Phượng Hoàng tộc các ngươi cũng không cần thiết tồn tại trên đời nữa. Khuôn mặt Long U tràn đầy lãnh ý, một khi tin tức thi thể lửa Phượng Hoàng tiên tổ xuất hiện tại Phượng Tổ lan ra, tự nhiên không thể giấu được hắn, hắn đã đến từ sớm, chỉ là muốn xem đầu lửa Phượng Hoàng này có niết bàn thành công hay không. Nếu niết bàn thất bại, hắn cũng không cần phải vạch mặt với Phượng Hoàng tộc, nhưng bây giờ niết bàn chi hỏa đã dấy lên, hắn mà không ngăn cản thì đã không kịp, và bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất để diệt tuyệt Phượng Hoàng nhất tộc. Bởi vì lửa Phượng Hoàng tiên tổ đang niết bàn đồng nghĩa với việc Phượng Tiên Hoặc không thể vận dụng đại nhật kim diễm. Trong mây đen cuồn cuộn, một vuốt rồng hắc long với cơ bắp cuồn cuộn dò ra, mang theo chấn động mênh mông thăm dò vào Phượng Tổ, hướng phía thi thể lửa Phượng Hoàng đang niết bàn kia chộp tới. Vài đầu Phượng Hoàng phát động tấn công vuốt rồng kia, nhưng công kích của bọn chúng rơi vào vảy rồng đen nhánh kia, căn bản không làm tổn thương Long U mảy may. Chân Long Ngụy Thần đỉnh phong, Kiều Du thì thào nói, rất nhanh vuốt rồng kia bị một màn chắn ánh sáng ngăn trở. Đó là pháp trận phòng ngự do tiên tổ Phượng Hoàng tộc bày ra tại Phượng Tổ. Bây giờ cảm ứng được nguy cơ, tự động bắt đầu ngăn cản Long U, một đạo pháp trận bày ra từ không biết bao nhiêu năm trước mà thôi. Cũng dám cản ta, Long U nheo mắt, sau đó dùng sức một trảo, toàn bộ pháp trận phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ, vuốt rồng đen nhánh xé rách hư không, đột nhiên vỗ xuống phía thi thể lửa Phượng Hoàng. Long U, người thật sự cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc ta không có ai sao? Phượng Triều Ca giận dữ mà lên, đối đầu một kích với vuốt rồng của Long U. Đánh lui vuốt rồng của hắn, Long U mặt không đổi sắc, vẻ mặt khinh miệt, sắc mặt Phượng Triều Ca lại không nhịn được ửng hồng bệnh trạng. Dạ ngươi ảnh hưởng đến ta phát huy, ngươi đợi ta hiện ra chân thân Phượng Hoàng cùng ngươi tái chiến. Phượng Triều Ca vẻ mặt không phục, trong nháy mắt hiện ra chân thân, một đầu Phượng Hoàng màu trắng to lớn mang theo khí chất cao quý trang nhã xuất hiện trong hư không. Vô ngần, kích thước không hề kém đầu hắc long kia, một đầu bạch Phượng Hoàng đê đẳng mà thôi. Long U khinh thường liếc Phượng Triều Ca một cái. Sau đó trong mây sấm sét lại xông ra một đầu chân long toàn thân màu băng lam. Đón đánh Phượng Triều Ca, ngươi còn không có tư cách động thủ với Long U đại nhân. Giết ngươi ta đã đủ rồi. Đầu chân long kia cùng Phượng Triều Ca chiến đấu, nhất thời trong hư không điện tiểm lôi minh, chấn động ra từng khe hở đáng sợ. Phượng Hoàng nhất tộc chia làm ngũ mạch, lấy lửa Phượng Hoàng vi tôn, còn Long tộc thì khác, từ khi tổ long qua đời, luôn do Hắc Long ngũ trảo hoặc Kim Long ngũ trảo thay phiên trưởng quản Long tộc. Dưới sự thống lĩnh của Hắc Long và Kim Long, là những long có thuộc tính đặc thù, lôi long, băng long, thổ long, những thuộc tính này là bẩm sinh, có thể nói là con cưng của thượng thiên, Long tộc có ưu thế bẩm sinh trong lĩnh vực mà mình am hiểu. Kim long xuất thế, một đời vô ưu, kiếp nạn trăm tiêu, hắc long hiện thế, công đều khác, chiến đều thắng, hắc long chủ sát phạt, mỗi lần hắc long hiện thế đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Và lần này, mũi nhọn chĩa thẳng vào Phượng Hoàng nhất tộc, sau lưng Long U đã tụ tập hơn trăm đầu chân long, thèm thuồng nhìn chằm chằm Phượng Tổ. Chỉ đợi Long U ra lệnh là xông ra, Phượng Hoàng nhất tộc nghe lệnh, không cho phép bất kỳ tình huống nào ảnh hưởng đến niết bàn của tiên tổ. Trận chiến này, bất tử bất hiu, thanh âm Phượng Tiên Họa vang vọng toàn bộ hư không, ẩn chứa sự kiên định khó lay chuyển trong giọng nói dứt khoát. Đây sẽ là trận chiến quyết định sinh tử tồn vong của Phượng Hoàng nhất tộc. Không cho phép nàng có nửa điểm sơ sẩy, tử chiến bất hiu, tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc phát ra tiếng giống đồng dạng chỉnh tề. Giận dữ, xem cái chết như về, nhìn chằm chằm chân long nhất tộc phía trên, ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ở hư không vô ngần này, Phượng Hoàng nhất tộc ngươi có thể khiêu chiến chân long sao? Ngữ khí Long U lạnh lùng, chiến, hôm nay, ta sẽ nâng ly chân Phượng chi huyết. Chiến, Long tộc sau lưng Long U đột nhiên xông ra, hướng phía Phượng Tổ đánh tới. Phượng Hoàng nhất tộc lập tức nghênh chiến, chiến tranh nổ ra ngay lập tức. Phượng Tiên Họa cũng hiện ra chân thân Phượng Hoàng, đó là một đầu lửa Phượng Hoàng thất thải hoa mỹ. Phượng Tiên Họa há miệng, một ngụm chân hỏa Phượng Hoàng hừng hực phun ra về phía Long U, bao phủ Long U hoàn toàn. Nhưng rất nhanh, một bóng đen xông ra từ trong ngọn lửa, vảy rồng đen nhánh lóe lên hàn quang, chân hỏa Phượng Hoàng căn bản không gây tổn thương được Long U mảy may. Phượng Hoàng nhỏ bé như ngươi còn kém xa lắm. Vuốt rồng Long U đột nhiên vung xuống, hư không bị vuốt rồng xé rách, xuất hiện đạo đạo vết nứt, đánh Phượng Tiên Họa bay thẳng. Phượng Tiên Họa nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ, lần nữa xuất kích, chân vũ Phượng Hoàng bắn ra, hào quang chợt hiện, mỗi một chiếc lông vũ đều ẩn chứa lực lượng đủ để xé rách tinh hà, bắn về phía Long U. Thủ đoạn kinh khủng này là thuật sát phạt hạch tâm của lửa Phượng Hoàng nhất tộc. Ngay cả hư không cũng không chịu được chấn động kịch liệt này, vỡ ra từng khúc. Đối mặt với sự sát phạt sắc bén như vậy, Long U bất động, chân long bảo thuật hiển hóa, trực diện chân vũ Phượng Hoàng, như thả một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, va chạm mãnh liệt khiến hư không nổi lên từng đợt sóng. Vạn vật im lặng, ngay cả Phượng Tổ cũng vỡ vụn một khối trong va chạm này. Vài chiếc chân vũ rơi vào người Long U, đâm xuyên qua vảy rồng đen nhánh kia, giọt máu chân long màu vàng rơi xuống. Ánh mắt Long U trở nên thâm thúy, xem thường ngươi rồi, có thể lấy cảnh giới ngụy thần giai 9 tầng làm bị thương ta. Ngươi đủ để tự hào, bất quá, đến đây là kết thúc. Long U đột nhiên giãy giụa, thân thể hắc long đáng sợ hoàn toàn lộ ra từ trong mây sấm sét. Chân long uy đáng sợ khuếch tán, đủ để khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Long U ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó một miệng lớn long viêm màu đen đánh về phía Phượng Tiên Họa, như một thác nước mênh mông bao la hùng vĩ vô biên. Long viêm vô tận mang theo long uy ập đến, nhìn lửa Phượng Hoàng Tiên Tổ còn đang niết bàn phía sau Phượng Tổ. Phượng Tiên Họa chỉ có thể cắn răng nghênh đón, phun ra chân hỏa Phượng Hoàng, ý đồ tranh phong với long viêm, nhưng cảnh giới của nàng vẫn kém Long U một chút, rất nhanh bị áp chế xuống hạ phong. Long U nắm bắt thời cơ, trực tiếp đánh về phía Phượng Tiên Họa, long khu đen nhánh dường như đúc bằng hắc kim, tràn đầy khí thế không gì phá vỡ. Phượng Tiên Họa vỗ cánh bay lên, va chạm với hắn, bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Hư không giữa cả hai va chạm sụp đổ từng khúc, khí tức tiết ra đủ để khiến đàn thú run rẩy. Đây là Long Phượng chi tranh thực sự. Chương 794, Hắc Phượng Hoàng nhất mạch hiện thân. Ầm ầm, Long Úp vô cùng tự tin, mỗi vuốt rơi xuống đều có thể để lại mấy vết thương trên người Phượng Tiên Họa. Từ khi khai chiến, hắn chưa từng ngừng công phạt, đánh cho Phượng Tiên Họa liên tiếp bại lui, một Long một Phượng chém giết kịch liệt, đánh cho không thể hòa giải. Đến đây là kết thúc. Long Úp phát ra tiếng long ngâm, sau đó sau lưng hắn xuất hiện một hình bóng hắc long kinh khủng, treo cao trên hư không, dường như có thể đè sập toàn bộ tinh hà. Đuôi rồng Long U hất lên, phát ra một tiếng gầm thét về phía Phượng Tiên Họa. Hình bóng hắc long đột nhiên lao về phía Phượng Tiên Họa. Phượng Tiên Họa muốn trốn tránh, nhưng khí cơ của Long U đã khóa chặt nàng, một kích này nàng không thể tránh. Hình bóng hắc long mang theo khí thế bàng bạc đột nhiên đập xuống. Phượng Tiên Họa phát ra tiếng rên rỉ, trực tiếp bị một kích này đánh cho gãy cánh. Phượng Tiên Họa bại, đây là đả kích lớn đối với Phượng Hoàng nhất tộc. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn cũng không nghĩ Phượng Tiên Họa có thể thắng Long U, dù sao thời gian Phượng Tiên Họa xuất thế quá ngắn. Trái lại Long U, với thân phận Hắc Long ngũ trảo, từ rất lâu trước đây đã khó tìm địch thủ trong vũ trụ thứ bảy. Nhưng Phượng Tiên Họa bại nhanh như vậy, vẫn khiến đáy lòng tất cả tộc nhân Phượng Hoàng hiện lên cảm xúc tuyệt vọng. Bọn hắn không khỏi nghi vấn, cho dù nhất tộc bọn hắn thật sự chiến tử hết ở đây, có thể trông đến lửa Phượng Hoàng Tiên Tổ niết bàn thành công không? Long U không quan tâm Phượng Hoàng nhất tộc nghĩ gì, đánh bại Phượng Tiên Họa. Hắn lập tức lại dò ra vuốt rồng, muốn gạt bỏ lửa Phượng Hoàng đang niết bàn. Phượng Tiên Họa trực tiếp dùng nhục thân ngăn một vuốt này. Nàng đã không còn lực lượng, nhưng nàng còn có thân thể, nàng mang chấp niệm phải chết để ngăn Long U một vuốt này. Long U thấy vậy cười lạnh, vuốt rồng đen nhánh kia càng nhanh, hắn sao có thể quan tâm đến sống chết của Phượng Tiên Họa. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng phượng gáy vang lên trong hư không, một đầu Phượng Hoàng màu đen khổng lồ xuất hiện trước mặt Phượng Tiên Họa. Hắc Phượng Hoàng này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những Phượng Hoàng khác. Toàn thân trên dưới cực kỳ âm lãnh, dường như đầu Hắc Phượng Hoàng này bay ra từ cửu u địa ngục. Ngay sau đó, trên trăm đầu Hắc Phượng Hoàng lặng lẽ, không một tiếng động xuất hiện trong hư không, trực tiếp dấn thân vào chiến trường của Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc. Hắc Phượng Hoàng một mạch, Long U ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó ngữ khí có chút đùa bỡn. Các ngươi, bọn phản đồ này, vậy mà cũng biết trở về à? Đại trưởng lão Phượng Phong của Hắc Phượng Hoàng một mạch lạnh lùng ngẩng đầu. Ta Hắc Phượng Hoàng một mạch, dù có mâu thuẫn với Phượng Hoàng nhất tộc thế nào, đó cũng là chuyện bên trong nhà chúng ta, còn không tới phiên ngươi. Một con rồng đến quan tâm. Phượng Tiên Họa trong mắt có sương mù mờ mịt, nàng không muốn tới. Vào thời điểm Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt vọng nhất, lại chính là Hắc Phượng Hoàng một mạch, những người từng bị coi là phản đồ, động thân mà ra, ta dẫn đầu Hắc Phượng Hoàng một mạch rời đi, chính là không quen nhìn quyết định của các ngươi. Những kẻ lửa Phượng Hoàng trước đó làm cho cả Phượng Hoàng nhất tộc lay lắt hơi tàn. Từ xưa đến nay, ta, Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh ngông nghênh, chưa từng bị buộc đến mức cần trốn vào hư không mà cầu thả sống tạm bợ. Duy nhất là chiến ngươi, có chết mà thôi. Phượng Phong trên thân tản mát ra chiến ý sắc bén, mỗi một sợi khí tức đều đủ để áp sập hư không. Đây là một tôn chân chính siêu cấp cường giả, ngay cả ánh mắt Long U cũng biến có chút ngưng trọng lên. Nói hay lắm, Phượng Phong, không hổ là đại trưởng lão của Hắc Phượng Hoàng nhất tộc. Nếu Phượng Hoàng nhất tộc do ngươi cầm quyền, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc sợ là đã hoàn toàn khác biệt. Phía trên hư không, một đạo thanh âm uy nghiêm hùng hồn vang lên, sau đó là một cỗ long uy không hề yếu so với Long U. Tôn ngũ trảo hắc long này khuếch tán ra, trong ánh mắt kinh hãi của Phượng Hoàng nhất tộc, một vệt kim quang lóa mắt vô cùng xuất hiện trong hư không đen nhánh. Sau đó một đầu ngũ trảo kim long uy nghiêm vô cùng xuất hiện trong hư không. Toàn thân giống như đúc từ hoàng kim, lóa mắt vô cùng, thế nhân đều nói, ngũ trảo hắc long chủ chiến phạt, ngũ trảo kim long chủ hòa bình, bây giờ nhìn đến, cũng không phải như thế đi. Long Diệu, ta thấy ngươi cũng rất hiếu chiến. Phượng Phong biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía ngũ trảo kim long. Không có cách nào, nếu Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi không chết hết, rất nhiều loại tộc trong vũ trụ thứ bảy này đều khó mà hoàn toàn an tâm. Ngũ trảo kim long che trời tế nhật theo trong lỗ mũi thở ra hai đạo bạch khí. Ngươi nói Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi trốn ở trong hư không vô ngần này chậm rãi chờ chết tộc. Không tốt sao, như thế còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian. Vì sao nhất định phải phục sinh đầu lão Phượng Hoàng kia? Ngươi không cần nói với ta những điều này, ta, Hắc Phượng Hoàng một mạch, xưa nay chưa từng đồng ý với quyết định trốn vào trong hư không. Nhiều lời vô ích, đến chiến, Phượng Phong triển khai đôi cánh màu đen, che trời tế nhật, cuồng phong nổi lên, một cỗ lửa tím yêu dị xuất hiện trên cánh Phượng Phong. Hừng hực thiêu đốt, sau đó, hắn rung động cánh, lửa tím Phượng Hoàng hướng phía Long Diệu và Long U, hai con chân long, cuốn tới, Phượng Phong rõ ràng là muốn lấy một địch hai, đồng thời đối chiến ngũ trảo kim long và ngũ trảo hắc long chí cao của Long tộc. Loại tâm tính đó khiến người ta rung động, cuồng vọng, Long U trong nháy mắt liền bị chọc giận, hai mắt xích hồng phát ra sát khí. Long Diệu trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt cũng có vẻ giận dữ. Phượng Phong này quả thực cuồng đến không biên giới. Hai long đồng thời há miệng, hai đạo long tức, một kim một đen tối sầm, cuồng bạo vô cùng, như thác trời, hướng phía Phượng Phong vọt tới. Phượng Phong rất mạnh, nhưng nếu muốn đồng thời đối chiến Long U và Long Diệu, hai con chân long vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vừa mới tiếp xúc, trên thân y liền bị đánh xuyên, xuất hiện hai đạo huyết động, ngũ trảo kim long và ngũ trảo hắc long liên thủ, trừ phi thần minh giáng thế. Nếu không cho dù ai đến cũng vô dụng, lấy một địch hai vốn khó mà đối kháng. Long tức cuồn cuộn, sát khí bốc lên, Phượng Phong trực diện bọn hắn, trên thân liên tục bị trọng thương, thế nhưng y lại không chịu lui lại nửa bước, tử viêm yêu dị trên thân thể khổng lồ càng phát ra nóng bỏng. Bốc cháy lên, chính như y nói, có chết mà thôi, lần này Phượng Phong mang theo Hắc Phượng Hoàng một mạch trở về. Liền không muốn có thể sống mà rời đi, y muốn cùng Phượng Hoàng một mạch cùng tồn vong. Trong hư không, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, Phượng Phong liên tục đẫm máu. Chân huyết Phượng Hoàng vẩy xuống hư không, mụ mụ, mụ mụ ta muốn về nhà. Thôn Thiên Ma Viên trực tiếp co lại tới nơi hẻo lánh. Hoảng sợ, khắp khuôn mặt là nước mắt, mọi người trong nhà ai hiểu cho a? Hắn chỉ là hỗ trợ dẫn đường, mong muốn vớt chút chỗ tốt, thu hoạch được hữu nghị của Phượng Hoàng tộc mà thôi. Ai biết về sau vậy mà có thể nhìn thấy đại chiến giữa Phượng Hoàng nhất tộc và Chân Long nhất tộc a? Cứu mạng, nhìn xem Phượng Phong chiến đấu chấn động cùng hai con Chân Long. Da đầu Thôn Thiên Ma Viên đều muốn nổ tung. Cho dù chỉ là dư ba chiến đấu cũng có thể trực tiếp khiến hắn trọng thương. Vô ý thức, Thôn Thiên Ma Viên nhìn về phía Kiều Du, người dẫn hắn tới đây, hắn cảm thấy khẳng định không chỉ một mình hắn sợ hãi. Nhưng khi nhìn kỹ, Thôn Thiên Ma Viên liền trợn tròn mắt, chỉ thấy Kiều Du cầm một cái thùng màu vàng, không ngừng đút vào miệng những thứ tròn tròn không rét đậm. Nhai kỹ từng chút một, thỉnh thoảng còn lấy ra một cái bình sắt màu lam uống một ngụm lớn. Trên mặt không những không có nửa điểm hoảng sợ, còn tràn đầy vẻ hưng phấn, đánh, dùng hỏa thiêu hắn, cào vảy rồng của hắn. Ai, đúng rồi, chính là đánh như vậy, trẻ con dễ dạy, ngoạn tao, quá sung sướng, xem phim nào có đẹp mắt bằng nhìn hiện trường, bối cảnh này, hiệu ứng đặc biệt này, chơi chính là một cái cảm giác chân thực, lão tử lớn như vậy lần đầu tiên được xem Long Phượng đấu tại hiện trường. Phượng sư phó, không nên cùng hắn đối bính, nếm thử cắt hạ ba đường của hắn, chương 795, chỉ cần tiền đúng chỗ. Chân Long đều làm phế, Kiều Du hào hứng bừng bừng nhìn xem đại chiến giữa hai chủng tộc, trên mặt mảy may không có vẻ hốt hoảng. Một màn này khiến Thôn Thiên Ma Viên đều nhìn ngây người. Không phải, đại ca, ngươi không sợ sao? Thôn Thiên Ma Viên kinh ngạc, sợ hãi, ta vì sao phải sợ? Trên mặt Kiều Du viết đầy vẻ mờ mịt, đây chính là khoáng thế đại chiến giữa Chân Long nhất tộc và Phượng Hoàng nhất tộc. Thôn Thiên Ma Viên lo lắng hô, ta thấy rồi, rất đặc sắc, thế nào? Kiều Du càng thêm mê hoặc, nếu Phượng Hoàng nhất tộc đánh thua, chúng ta cũng sẽ chết. Ngươi không thấy Phượng Hoàng nhất tộc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong sao? Thôn Thiên Ma Viên nói đến khua tay dậm chân, ta uốn nắn một chút. Nếu Phượng Hoàng tộc thua, không phải chúng ta sẽ chết, mà là ngươi sẽ chết. Long tộc không làm gì được ta, ta có thể đánh không lại nhiều chân long như vậy, nhưng ta trốn được. Kiều Du 10 phần chăm chú giải thích. Thôn Thiên Ma Viên trầm mặc. Rất tốt, một thế giới chỉ có hắn chịu thương đã đạt thành. Hắn bắt đầu vô cùng hối hận vì cái gì muốn dẫn cái tên phá hoại này. Dẫn đường, chính hắn đã nhanh chết đến nơi. Thôn Thiên Ma Viên muốn khóc không ra nước mắt. Trong hư không, chiến hỏa càng phát ra kịch liệt, thỉnh thoảng lại có phượng hoàng hoặc chân long đẫm máu. Chiến trường như một cái bàn xay thịt khổng lồ, không ngừng thu gặt sinh mệnh của long tộc và phượng hoàng tộc. Đây là chiến tranh chủng tộc, bất tử không thôi. Kiều Du cũng thấy rất thoải mái, dù sao chỉ cần Đại Nhật Kim Diễm còn ở là được. Về phần những thứ khác, hắn mới không quan tâm. Cái gì, ngươi nói Trúc Long Yển Nguyệt Đao có thể áp chế chiến lực của long tộc? Đúng nga, là có thể a. Sau đó thì sao? Ta rất có tiền, cho nên ta nhất định phải muốn phân cho ngươi một ít tiền sao? Đây là cái loại đạo lý cường đạo gì? Hắn vốn không có bất kỳ tình nghĩa nào với Phượng Hoàng nhất tộc. Có chỉ là giao dịch, bây giờ hắn bằng lòng giúp Phượng Hoàng tộc hoàn thành giao dịch. Không xem cuộc vui, lẽ nào còn muốn hắn đi cùng long tộc liều mạng sao? Chuyện này làm sao có thể làm? Những long tộc này nhìn đều như thế hòa ái dễ thân. Long Long đáng yêu như vậy, làm sao có thể giết Long Long? Nhìn Phượng Phong một mình huyết chiến hai đại cự phách của long tộc, Phượng Tiên Hoạc nhịn không được nắm chặt trái tim. Phượng Phong xác thực rất mạnh, nhưng cứ tiếp tục như vậy, Phượng Phong nhất định sẽ chết. Nàng chỉ hận chính mình bị Long U đánh thành trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, nếu không nàng tuyệt đối sẽ xông thẳng lên. Trong tuyệt vọng, không biết là bệnh gấp loạn chạy chữa hay là quỷ thần xui khiến, nàng đặt ánh mắt lên Kiều Du đang xem trò vui. Kiều Du, nhờ ngươi, ngươi có thể giúp ta một chút được không? Ngươi có thể chứ? Khí chất lạnh nhạt của Kiều Du khiến đáy lòng Phượng Tiên Hoạc dâng lên hy vọng. Lại liên tưởng tới việc Kiều Du chống đỡ được Phượng Triều Ca nhất kích mà không tổn hao gì, nàng không khỏi tin tưởng Kiều Du. Không ngờ câu nói tiếp theo của Kiều Du lại khiến Phượng Tiên Hoạc như rơi xuống hầm băng. Ngươi đừng có thổi phồng lên, đây là chiến trường đỉnh phong ngụy thần giai, ta chỉ là ngụy thần giai tầng 4, ta có năng lực gì giúp các ngươi a? Lại nói, đám long tộc kia mạnh như vậy, một ngụm long tức liền phun chết ta, ta làm sao có thể đánh lại? Kiều Du liên tục khoát tay, một bộ dáng 10 phần sợ hãi. Cũng đúng, là ta quá mức làm khó ngươi. Phượng Tiên Hoạc có chút thất lạc cúi đầu, việc tiên tổ lửa Phượng Hoàng Niết Bàn còn cần một đoạn thời gian. Nhưng nếu nhìn tình hình chiến trường trước mắt, Phượng Phong khẳng định không có khả năng chống đỡ đến khi Niết Bàn kết thúc. Nếu cứ như vậy, vạn sự đều nghỉ, Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ diệt tuyệt trong tay nàng. Nghĩ đến đây, khóe mắt Phượng Tiên Hoạc không ngăn được rơi xuống hai hàng nước mắt. Hắc Phượng Hoàng vong linh trong không gian vong linh lúc này có chút không nhìn nổi. Mặc dù nàng đã chết, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng nhất tộc bị diệt tuyệt. Dù sao Phượng Tổ cũng là nơi đã từng dưỡng dục nàng. Nàng vội vàng chui ra khỏi không gian vong linh, nhắc nhở Phượng Tiên Hoạc, ngươi đừng chỉ xin nhờ hắn, ngươi cho hắn chút chỗ tốt thực chất, hắn là loại không thấy con thỏ không vung ưng chủ. A, Phượng Tiên Hoạc sửng sốt một chút. Kiều Du nghe vậy thì vẻ mặt giận dữ, lời gì đây, lời gì, ta là loại người đó sao? Ta cáo ngươi phỉ báng a, ngươi đang phỉ báng ta. Đáy lòng Phượng Tiên Hoạc lại dâng lên hy vọng, nàng hít sâu một hơi, nói với Kiều Du, Kiều Du, nếu ngươi có thể giúp chúng ta đánh lui long tộc, ta nguyện thay mặt Phượng Hoàng nhất tộc dâng lên Đại Nhật Kim Diễm hoàn chỉnh. Nghe vậy, ánh mắt Kiều Du trong nháy mắt sáng lên. Lời này là thật, tuyệt không nói đùa. Tốt, mẹ kiếp, ta đã sớm không vừa mắt lũ long tộc này. Cho dù ngươi không nói ta cũng muốn chơi chúng nó. Ngươi chờ, chỉ cần tiền đúng chỗ, chân long đều làm phế. Kiều Du lách mình một cái liền biến mất trước mắt Phượng Tiên Hỏa. Phượng Tiên Hỏa còn chưa nhìn rõ Kiều Du biến mất như thế nào. Kiều Du trực tiếp rút ra Trúc Long Yển Nguyệt Đao, sau đó mở ra lục đạo chi lực, hướng chiến trường của Long U mà sờ soạn tới. Hy vọng, hắn thật sự có thực lực cứu vớt Phượng Hoàng tộc ta sao? Đáy mắt Phượng Tiên Hỏa vẫn còn sầu lo. Chính như Kiều Du nói, một ngụy thần giai tầng 4 có thể tạo được bao nhiêu tác dụng trong cuộc chiến hùng vĩ này? Phượng Tiên Hỏa cũng không chắc chắn, ngay khi Phượng Tiên Hỏa lo lắng không thôi, bên cạnh ngũ trảo hắc long Long U bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi. Đạo kinh lôi kia ban đầu chỉ là một vệt quang yếu ớt như hạt gạo. Ngay sau đó, lôi đình mênh mông sáng chói khuếch tán ra, lôi đình kia ẩn chứa sức mạnh tịch diệt, dường như xuyên thấu qua lôi đình kia có thể thấy rõ cảnh tượng kinh khủng thần minh vẫn diệt. Hư không vô ngần vỡ nát điên cuồng dưới lôi đình kia. Luồng không gian loạn lưu đen nhánh nương theo lôi đình kia gào thét. Phương nào bọn chuột nhát, dám tập kích bất ngờ bản tỏa. Long U phát ra một tiếng kinh hô, y đang cùng Long Diệu liên thủ vây công Phượng Phong, căn bản không phát hiện ra Kiều Du đến gần mình từ lúc nào. Bất quá, Long U thân là ngũ trảo hắc long, thực lực tự nhiên không cần hoài nghi, mặc dù bị tập kích bất ngờ, nhưng phản ứng của y rất nhanh, đồng thời phối hợp ăn ý với Long Diệu. Long Diệu lập tức xông lên trước ngăn cản Phượng Phong, phòng ngừa Phượng Phong thừa cơ cùng Kiều Du đối Long U hình thành thế trước sau giáp công. Còn Long U há miệng phun ra long tức nóng bỏng hủy thiên diệt địa. Long tức cùng tịch diệt thần lôi chứa đầy sức mạnh của Kiều Du đột ngột va vào nhau. Lôi quang vô tận sôi trào, lôi xà cuồng vũ, lôi quang chói mắt trực tiếp che khuất thân thể hắc long khổng lồ của Kiều Du và Long U. không ai có thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lôi quang. Tịch diệt thần lôi tứ ngược kia quá mức kinh khủng, phảng phất như muốn hủy diệt phiến hư không này, dù chỉ là dư ba khuếch tán ra cũng đủ để đánh giết bán thần giai. Đợi đến khi lôi quang ảm đạm một chút, một long chảo màu đen to lớn nương theo long huyết rơi ra từ trong lôi quang chói mắt. Chiến trường tịch liệt bỗng nhiên tĩnh mịch một chút, phảng phất có người nhấn nút tạm dừng thời gian, tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc và Long tộc đều cứng đờ tại chỗ. Đầu óc nhanh chóng nổ tung, một trong những lãnh tụ của Long tộc, Long Ung Ngũ Chảo Hắc Long, lại bị người chém đứt một long chảo. Phượng Tiên Hoặc càng kinh ngạc đến không khép miệng lại được. Kiều Du vừa nói gì với nàng? Long tộc quá cường đại, hắn đánh không lại. Chương 796, Kiều Du vs Ngũ Chảo Hắc Long. Trước mắt, một màn kinh khủng này khiến bất luận là Phượng Hoàng hay Chân Long đều tập thể ngây ngần cả người. Đây là tình huống gì? Bọn Chân Long nhất tộc và Phượng Hoàng nhất tộc đại chiến. Kết quả xuất hiện một nhân tộc, trực tiếp chém đứt một long chảo của Long U Ngũ Chảo Hắc Long. Có cần phải không hợp thói thường như vậy không? Thôn Thiên Ma Viên càng trong nháy mắt hóa thân thành phen nhỏ. Đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, rắt giọng giống lớn lên, đại ca châu bò quá. Vẻ mặt Long U âm trầm, không nhìn ra hỉ nộ, hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé trước mắt. Nhân tộc, vì sao ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Long tộc và Phượng Hoàng tộc ta? Long U nhìn đại đao trong tay Kiều Du, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, không biết vì sao, cây đao kia cho y một cảm giác kinh hãi run rẩy. Nếu như không phải kiêng kỵ Kiều Du, hắn đã sớm ra tay đem nó oanh sát, đâu cần cùng Kiều Du nhiều lời nửa câu. Cầm Phượng Tiên Tài, thay Phượng Tiêu Tai, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kiều Du không quan trọng nhún nhún vai, Long U đáy mắt đều dâng trào lửa giận, vì tiền tài ngươi liền Chân Long cũng dám làm. Cái này là người nào vậy? Đã như thế, vậy hãy để ta xem ngươi có mấy phần cân lượng. Long U hét giận dữ một tiếng, ngay sau đó, từ vết thương đứt gãy tuôn ra kim sắc long huyết, một đầu cánh tay rồng mới tinh sinh trưởng ra, khôi phục thương thế, Long U âm lãnh nhìn chằm chằm Kiều Du nhỏ bé như côn trùng. Ta có mấy cân mấy lượng? Vậy ta sẽ cho ngươi xem một chút. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, sau đó giơ cao trúc long yển nguyệt đao trong tay, một cỗ chấn động đáng sợ khuếch tán ra, tất cả chân long ở đây đều hô hấp cứng lại, ngay cả Long U và Long Diệu, hai cái ngũ chảo hắc long và ngũ chảo kim long cũng như thế, bọn hắn cảm giác như có một tòa đại sơn đè lên người trong nháy mắt, một thân thực lực bị ép đến không cách nào phát huy hoàn toàn. Cái này, chuyện này sao có thể? Cây đao kia đến tột cùng có lai lịch gì? Long U và Long Diệu khắp khuôn mặt vẻ khó tin, tựa như thấy quỷ, hai người bọn họ thật sự là tồn tại xa hoa, có huyết mạch cao nhất trong long tộc, trên đời này làm sao có thể có đồ vật áp chế được bọn hắn. Ngay sau đó, trong ánh mắt rung động của tất cả long tộc, khí lịch trúc cửu âm của trúc long yển nguyệt đao hoành không dáng thế. Trong hư không xuất hiện một đầu cự long toàn thân đỏ rực, mặt người thân rắn, ánh mắt dựng đứng, hai mắt một âm một dương, một minh một tối, cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn chỉ nhìn trúc cửu âm một cái, sắc mặt Long U và Long Diệu cùng nhau cuồng biến. Tổ long, ngũ chảo hắc long và ngũ chảo kim long trong mắt thế nhân đã cường đại đến cực hạn, nhưng chỉ có Long U và Long Diệu tự biết, lực lượng của bọn hắn chưa bằng 2/1 của tổ long. Ngũ chảo hắc long kế thừa âm chi lực của tổ long, còn ngũ chảo kim long kế thừa dương chi lực. Trong truyền thuyết, tổ long hoàn chỉnh còn nắm giữ một phần thời gian pháp tắc, có năng lực đáng sợ mở mắt là minh, nhắm mắt là tối, thực lực không hề kém so với thần minh. Long U và Long Diệu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn không ngờ tới sau khi tổ long chết đi lâu như vậy, bọn hắn lại còn có thể nhìn thấy tổ long ở nơi này. Càng đáng sợ hơn là, tổ long lại bị người luyện thành khí linh, cuối cùng là kẻ cuồng dại ngoài vòng pháp luật đến mức nào mới dám làm ra loại chuyện này. Đây rõ ràng là khiêu khích, nhục nhã toàn bộ long tộc bọn hắn. Nhân tộc tiểu tử, cây đao này của ngươi đến tột cùng có lai lịch gì? Đáy mắt Long U lửa giận phun trào, ngươi muốn biết? Kiều Du nhíu mày hỏi. Muốn. Long U gật đầu, ngươi mang theo tất cả long tộc lập tức rút lui, sau đó ta sẽ nói cho ngươi, ta thề trước trời. Kiều Du vẻ mặt chăm chú. Long U trầm mặc, hắn không tin Kiều Du, mà cùng Long Diệu nhìn nhau một cái, đều hiểu ý nghĩ trong lòng nhau. Diệt Phượng Hoàng tộc lúc này đối với bọn hắn mà nói không còn là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là bắt được Kiều Du, đoạt lại tổ long bị luyện thành khí linh, đồng thời nghiêm hình tra tấn, để tiểu tử này nói ra lai lịch chân chính của cây đao kia. Long Diệu, ngăn lại Phượng Phong cái tên điên kia, tên tiểu tử này giao cho ta. Một cỗ long uy mênh mông từ Long U trên thân dâng lên, kiệt lực chống cự lại uy áp đến từ trúc cửu âm. Ngươi xác định có thể chứ? Ta có thể cảm giác rõ ràng, nếu muốn đối chiến với hắn, thực lực của ta ít nhất sẽ bị áp chế một nửa trở lên. Sắc mặt Long Diệu có chút khó coi, đao lấy tổ long làm khí linh, đối với long tộc mà nói quả thực là một siêu cấp đại sát khí kinh khủng vô biên. Một cái ngụy thần giai 4 tầng mà thôi, áp chế một nửa như thế cũng có thể đánh. Trong giọng nói Long U lộ ra một cỗ tự tin mạnh mẽ, có ta vô địch. Long U giãy giụa thân thể hắc long khổng lồ lao về phía Kiều Du. Long chảo khổng lồ đột nhiên vung xuống, hướng về đỉnh đầu Kiều Du vỗ xuống. Kiều Du tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng nhục thân chọi cứng. Hắn trực tiếp giơ lên trụ tư chi thuẫn ngăn cản, ngay sau đó một cái tịch diệt thần lôi liền đánh vào long chảo hắc long kia, khiến long u điện run rẩy. Ngay sau đó, Kiều Du lấn người lên, tay cầm trúc long yển nguyệt đao liền hướng phía long u bổ tới. Long u vừa mới đã lĩnh hội sự đáng sợ của trúc long yển nguyệt đao, hắn không dám khinh thường dùng nhục thân nghênh đón nữa, mà há mồm phun ra một ngụm long tức hắc ám, trực tiếp bao phủ Kiều Du. Nhưng Kiều Du rất nhanh đã vọt ra khỏi long tức cuồng bạo. Trên người hắn có thêm một tầng áo giáp quỷ khí, lông tóc không hề tổn hại, nắm giữ toàn chi biết trước, Kiều Du có thể sớm nắm được động cơ của long u. Làm sao có thể ngốc đến mức không hề phòng bị? Kiều Du vọt tới đỉnh đầu long u, sau đó nắm chặt trúc long yển nguyệt đao bổ xuống. Hình thể long u tuy khổng lồ, nhưng tốc độ không chậm, long khu khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang màu đen tránh đi một đao kia. Thấy long u kéo ra khoảng cách với mình, Kiều Du lập tức móc ra hoàng tuyền pháp trượng, ngay sau đó mấy chục khô lâu quân đoàn ném ra ngoài. Pháp sư vong linh đoàn tối cao thường chỉ cần phương thức thi pháp mộc mạc nhất. Vô số khô lâu nhỏ nhào về phía thân thể hắc long khổng lồ của long u. Bạch cốt xâm xâm nhuộm hắc long thành bạch long, nhóm khô lâu nhỏ dùng kiếm bổ, dùng răng gặm, mặc dù căn bản không phá được phòng ngự của long u, nhưng hoàng tuyền chi lực bổ sung trên thân chúng không ngừng xâm nhập vào thể nội long u, khiến hắn khắp người phát lạnh. Đây là cái quỷ gì? Long u kinh hô một tiếng, khí phun ra từ miệng đều biến thành vụn băng. Một khi thân thể khổng lồ này của hắn kéo ra khoảng cách với Kiều Du, trong mắt Kiều Du liền chẳng khác gì bia sống. Lạnh đúng không? Ta giúp ngươi ủ ấm thân thể. Vong linh lựu đạn. Kiều Du đưa tay vung lên, vô số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.